Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128 10 dặm rừng đào nhan khuynh thiên hạ 2. Chẳng qua, đây đều là không có khả năng. Tách ra ngăn lại nàng, trung gian hắc y nhân nói xong. Liền thẳng tắp hướng tới phía trước mà đi. Mặt khác hai người còn lại là hướng tới bất đồng vị trí mà đi. Tự uốn lượn trên đường trên mặt đi. Ninh An thở hổn hển một hơi. Nhìn trước mắt lửa đỏ rừng hoa đào. Lập tức tiếp tục hướng tới phía trước mà đi. Nhưng vào lúc này, phía trước lưỡng đạo hắc ảnh hiện lên. Hai cái hắc y nhân xuất hiện ở Ninh An phía trước. Thấy bọn họ xuất hiện, Ninh An dừng lại bước chân. Không có tiếp tục hướng phía trước đi. Phía sau sát khí đánh úp lại, Ninh An sai thân tránh đi, liền nhìn đến vừa rồi đánh lén nàng người xuất hiện ở nàng mặt sau. Ba cái hắc y nhân, duy độc thoại hổ không ở, nghĩ đến là ở dưới thủ, ba người che ở bất đồng phương hướng. Ninh An nhăn nhăn mày, mười dặm rừng đào, nàng tới rồi nơi này, tuyệt không có thể liền dừng bước tại đây, nàng cần thiết muốn vào đi, còn muốn chạy sao? Châm chọc lời nói từ hắc y nhân trong miệng thốt ra. Bất quá ngươi hiện tại cũng nên không có năng lực chạy trốn. Chỉ chờ thiếu chủ tới là được, chờ Bách Lý Diệu Thiên tới. Không, không thể chờ cho đến lúc này. Bách Lý Diệu Thiên gần nhất, tiến vào rừng hoa đào cơ hội lại tiểu rất nhiều. Nghĩ đến đây, Ninh An từ huyết ngọc nhẫn bên trong lấy ra một phen tuyết trắng trường kiếm. Hướng tới ba người mà đi. Đối diện ba cái hắc y nhân thấy vậy cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới tại đây loại trốn không thể trốn dưới tình huống đối phương còn sẽ không. Kích bọn họ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, những người đó liền phục hồi tinh thần lại. Nếu ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta, tối sầm y nói xong, liền đón nhận Ninh An. Giữa không trung, Ninh An trường kiếm hướng tới đối phương ngực mà đi. Mà nàng một đôi mắt đen lại quan sát đến bốn phía. Không biết ở tính toán cái gì. Rốt cuộc, Ninh An tìm được cơ hội từ hắc y nhân phía trước tới rồi hắc y nhân sau lưng. Sau đó trường kiếm hướng tới hắc y nhân phần lưng đâm tới. Hắc y nhân không chút hoang mang xoay người ngăn cản Ninh An trường kiếm. Cười lạnh một tiếng nói. Liền ngươi điểm này bản lĩnh còn muốn giết ta. Nằm mơ, dứt lời. Một chân đá vào Ninh An trên bụng, bởi vì vừa rồi đánh nhau, Ninh An đã tận khả năng ngắn lại tiến vào rừng hoa đào khoảng cách. Mà mặt khác hai cái hắc y nhân lại quá tự phụ. Không có ra tay, cho nên đương Ninh An bị đá trung hướng tới 10 dặm rừng đào bay đi thời điểm. Hai người vẫn chưa cảm thấy có cái gì, rơi xuống trên mặt đất, Ninh An giơ tay. Trong tay lợi kiếm bay nhanh hướng tới đuổi theo hắc y nhân mà đi. Kia kính đạo so với vừa rồi bất luận cái gì nhất chiêu công kích đều phải lợi hại. Kia đuổi theo hắc y nhân rơi vào đường cùng đành phải dừng lại bước chân ngăn lại kia kiếm. Cũng chính là hắn này dừng lại hạ, Ninh An nhanh chóng đứng dậy, hướng tới 10 dặm rừng đào chỗ sâu trong chạy tới. Nguyên bản xem diễn hai người lập tức cảm thấy được không thích hợp. Cái gì đều không kịp nhiều lời, liền hướng tới Ninh An đuổi theo, nề hà này 10 dặm rừng đào không biết là chuyện như thế nào. Mùi hoa nùng liệt quá phận, hơn nữa kia cánh hoa giống như là bị thao tác giống nhau. Toàn bộ lạc hướng kia ba cái hắc y nhân, chạy một hồi, Ninh An bị bắt dừng lại bước chân, thở dốc lên, trong miệng tanh ngọt, máu tươi theo khóe miệng giữ lại, toàn thân trên dưới đều là tro bụi. Lớn lớn bé bé miệng vết thương, làm người nhìn đều kinh hãi. Bởi vì mặt sau có ba cái uy hiếp, Ninh An không dám nhiều làm dừng lại, chỉ là thở dốc vài cái lúc sau, liền tiếp tục hướng tới phía trước chạy tới. Không biết chạy bao lâu, kia 10 dặm rừng đào chung lại không có bất luận cái gì sự vật. Phía trước xương trắng lượn lờ, cây đào như ẩn như hiện, là một chỗ tránh né địa phương, nhà đầu chết tiệt kia. Cấp lão tử đứng lại, hắc y nhân giận tiếng la ở Ninh An sau lưng vang lên. Kia mang theo linh lực tiếng la, làm Ninh An đại não ngẩn ra. Hết chương.